xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 480, Tào Oánh Oánh tặng đất 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Chính gật đầu, kéo Triệu lão đầu tử, Triệu Đại Sơn, Triệu Nhị Cầu, còn có hai nhi tử, hai tôn tử nhà mình, cùng đi phía sau đo đạc đất đai 200 mẫu đất rất lớn. Nói trực quan một chút thì tương đương với là 20 cái sân bóng tiêu chuẩn quốc tế. Ở hiện đại, đo đạc đất đai là một công việc cần sự chính xác. 7-8 người bận đến khi mặt trời chiều ngã về Tây mới rốt cục đo xong, đánh dấu ký hiệu, viết xong khế đất, sau đó cầm tới nhà Trình Loan Loan, để chủ nhân khế đất Tào Oánh Oánh xác nhận, ngày mai lại đến trong huyện báo cáo chuẩn bị lưu trữ. Chuyện này xem như xong rồi. Thẩm, người xác nhận đi. Tào Oánh Oánh đem mực đóng dấu đưa tới trước mặt Trình Loan Loan. Số đất này vốn chính là mua cho thẩm, con sợ thẩm không chịu nhận cho nên mới tiền trảm hậu tấu. Hôm qua sau khi Hồng Ngọc đưa bạc đến, nàng trước tiên liền đưa đến trong phòng thẩm, nhưng mà thẩm không chịu nhận. Thẩm không cần, nhưng mà nàng nhất định phải đưa. Nàng nằm ở trên giường suy nghĩ suốt cả một buổi tối, mới rốt cục nghĩ ra được biện pháp này. Đưa tiền quá thô tục, còn không bằng đổi thành đất. Đối với hộ nông dân mà nói, đất đai mới là tài sản quý giá nhất. Trình Loan Loan có chút sững sờ, nàng thật sự không ngờ tới, cô nương này mua 200 mẫu đất lại là vì đưa cho nàng. Oánh Oánh, con, nếu như không có thẩm, hiện tại con đã không biết rơi vào hoàn cảnh gì rồi. Tào Oánh Oánh cầm tay Trình Loan Loan, kỳ thật con cũng có tư tâm, sau khi đưa những thứ này cho thẩm xong, vậy sau này con ở trong nhà thẩm sẽ càng thêm thoải mái. Sẽ không cảm thấy mình là vướng víu. Thẩm, thẩm nhận đi. Trình Loan Loan sờ tóc của nàng. 200 mẫu đất này ta liền nhận. Nhưng đầu tiên nói trước, về sau đồ vật ta đưa cho con cũng không thể cự tuyệt. Tào Oánh Oánh vui vẻ bật cười. Vâng, cảm ơn thẩm. Trình Loan Loan bất đắc dĩ lắc đầu. Nhà đầu này tặng đồ cho người khác còn nói cảm ơn người khác. Thật ngốc. Lý Chính cười ha hả đem mực đóng dấu qua, để Trình Loan Loan xác nhận. Sau đó thổi thổi, nói ra. Nương Đại Sơn, đất hoang của nhà các ngươi hiện tại có hơn 260 mẫu. Nhiều như vậy cũng không lo liệu được hết, sợ là phải mướn người trồng. Không vội, Trình Loan Loan lắc đầu. Số đất hoang này cụ thể làm gì? Cháu sẽ cẩn thận suy nghĩ một chút, đến lúc đó lại mời Lý Chính thúc hỗ trợ. Lý Chính thống khoái đồng ý, mang theo khế đất trở về. Đến trạng vạng tối, trong thôn liền có rất nhiều người đến đưa củi khô. Hai ngày nay trong nhà thu ít nhất phải 2.000 cân củi khô. Một bó củi ít nhất là 20 cân, hơn nữa đều đã bổ xong. 2 cân 1 văn tiền, một bó khoảng 10 văn tiền. Nam nhân trưởng thành lên núi một chuyến là có thể gánh xuống 2 bó. Một ngày có thể đi 3-4 chuyến, tính ra một ngày được 6-70 văn tiền. Lão Vương, hôm nay ngươi lại không ra ruộng, lên núi mấy chuyến? Chạy 4 chuyến, chặt 4 gánh củi. Nhi tử ta trong nhà phụ trách chè củi, hai người hợp tác, một ngày kiếm được hơn 70 văn tiền. Buổi chiều ta phải ra ruộng tưới nước, làm trễ nải thời gian, chỉ kiếm được hơn 40 văn tiền. Triệu đại tẩu tử nói chỉ lấy nửa tháng, vậy nhất định phải nhân thời gian này nắm chặt kiếm tiền mua đồ đạc y phục mùa đông, bọn nhỏ đều vui mừng. Người phụ trách thu củi trước đó là Triệu Nhị Cầu, hôm nay đổi thành Triệu Đại Vượng. Triệu Đại Vượng muốn học làm ăn. Vậy trước tiên bắt đầu từ thu hàng tính sổ sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử này mồm miệng lanh lợi, tính sổ sách rất nhanh, còn biết viết chữ, tính một cái nhớ một khoản, động tác vô cùng nhanh nhẹn. Mà Trình Loan Loan thì lôi kéo Tào Oánh Oánh vào trong phòng, nàng đã chuẩn bị lễ vật cho tiểu cô nương. Cách chương.